Trần A Phúc tạ ơn. Còn nói muốn tìm mảnh đất ở trong hầu phủ. Xây một khu vui chơi thiếu. Nhi, ở nơi này trong nàng không thể quá mức đơn độc. Khó mà nói. Khu vui chơi thiếu nhi. Nàng nói là, chỗ trẻ con vui chơi. Sở Tam phu nhân gặp qua cái gọi là chỗ vui chơi ở Phúc Viên. Rất là thích cùng mới lạ. Huống chi con trai út cũng thích. Liền cười nói. Được, bên hồ, có một khối sân cỏ lớn. Kêu người săn bằng ra một mảnh đất. Hai người đang nói. Lý Thị lại dẫn Thẩm Thị cùng Sở Chân. Sở Lâm cùng Sở Bích đến. Sở Tam phu nhân gật gật đầu cùng các nàng. Tiếp tục nói cùng Trần A Phúc chuyện nên xây dựng chỗ vui chơi trẻ con như thế nào. Lý Thị nghe, có chút mất hứng. Chỗ vui chơi trẻ con, danh như ý nghĩa, chính là địa phương cho con nít vui đùa. Chỗ đó cách gần sân nhỏ bà ta. Ở, nếu như ở chỗ đó lấy chỗ vui chơi đồ bỏ gì đó. Đây chẳng phải là ầm ĩ thanh tĩnh của bà. Ở bên cạnh sân của bà xây nhi viên trẻ. Con cái gì thế nhưng không nói cho bà. Cũng thật không coi bà một trưởng bối này vào mắt. Lúc này không phải là còn chưa có ở riêng sao. Bà cũng vẫn là nhị phu nhân trong hầu phủ đấy. Bà ta không dám nói. Tam phu nhân, liền nói với Trần A Phúc. Tức phụ tuyên nhi, người như, thế nào vừa hồi phủ liền lăn qua lăn lại. Chỗ vui chơi trẻ con, vừa nghe liền ồn ào. Lời nói như cái gì? Hài tử trong hầu phủ đều quý báu. Ca, nhi phải chững chạc, tỉ muội phải trinh tĩnh. Cũng không mang được tùy ý so với con nít nông thôn. Trần A Phúc liếc về Lý Thị một. Cái, nữ nhân này thật sự là không thức thời. Đến bây giờ còn không thấy. Rõ tình huống, trong này là nhà của mình cùng trai gái. Đương nhiên là, làm sao để vui vẻ mà qua. Lại khuôn mặt tươi cười mà không. Cười nói, chuyện này trước đó cháu hỏi qua thế tử gia nhà cháu. Hắn nói ca nhi nhà cháu là quý công tử, tỉ muội là quý nữ. Không chỉ khi còn bé phải chơi đùa ở bên trong chỗ vui chơi trẻ con. Về sau lớn lên còn phải cưỡi ngựa đá cầu. Nàng cắn ba chữ, thế tử gia, được đặc biệt nặng, tam phu nhân lại không khách khí với Lý Thị. Nói, nhị tẩu, tẩu gả vào hầu, phủ chúng ta cũng có 20 mấy năm. Làm sao còn nói không đứng đắn. Như vậy, hài tử nhà chúng ta không chỉ quý báu, còn muốn trương dương. Cũng không lưu hành như những nhà nghèo cửa nhỏ kia. Dưỡng hài tử phải khúm núm. Lý Thị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng nói không nên lời phản bác. Ngày hôm sau Trần A Phúc liền để La Phương ra ngoài làm theo bản vẽ nàng đã vẽ kỹ. 29 tháng riêng. Chuyện nhị hoàng tử chạy tới tỉnh Nam Trung cùng vương gia đã toàn diện khống chế tỉnh Nam Trung truyền tới kinh thành. Hoàng thượng giận dữ. Sai người giam lỏng vương hoàng hậu cùng bắt hoàng tử. Lại phái ngự lâm quân cũng bắt toàn bộ tộc nhân vương gia kinh. Thành tiến đại lao. Đồng thời, bổ nhiệm sở tam lão gia sở nghiễm khai. Làm bình định đại nguyên soái. Tập kết binh mã đi đến phía nam. Tin tức truyền tới sở gia. Sở lão hầu gia cùng sở tam phu nhân rất là cao. Hứng, đây không chỉ là hoàng thượng tín nhiệm. Lại là vinh quang cả nhà. Sở gia vẫn là lần đầu tiên ra một đại nguyên soái. Buổi tối, tam lão gia chưa có trở về. Sở hầu gia ngược lại đến rồi. Nữ nhân, cơm nước xong đều từng người trở về phòng. Mấy nam nhân còn chưa uống. Rượu xong, Trần A Phúc tâm loạn như ma. Nàng biết rõ, tập kết trong đại quân. Nhất, định sẽ có binh mã Định Châu. Sở lệnh tiên vội vã về Định Châu. Chính là huấn luyện binh sĩ, làm chuẩn bị vì Nam Hạ lần này. Tam lão gia là đại soái, không có nguy hiểm gì, mà sở lệnh tiên thì không. Nhất định, huống chi sở lệnh tiên vẫn muốn lập đại công. Nghĩ có chút hành động, tim Trần A Phúc liên tục nhảy vọt lên cổ họng, hoàn toàn không cao hứng như những người khác sở ra. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, nàng lại đi không gian. Nói với Kim Yến từ chuyện sở lệnh tiên muốn đi phía nam bình định. Hết chương 482, cách chương.